hôn sai 55 lần. Chương 348, vì họa được phúc 38, góc truyện audio.com, anh không nghỉ ngơi sao? Đường Thời đắp chăn lại lần thứ hai cho Cố Khuynh Thành xốc ra, ngữ điệu ôn hòa nói. Em ngủ trước đi, bỗng nhiên dừng lại, Đường Thời lại bổ sung một câu. Tôi đợi tí nữa sẽ ngủ. Lúc này Cố Khuynh Thành mới yên tâm nhắm mắt lại một lần nữa, trong chốc lát đã chìm vào giấc ngủ. Cố Khuynh Thành bị thương nghiêm trọng ngoài da, ngày hôm sau còn sưng lên, căng da còn mang theo đau đớn, ngày tiếp theo cô phát sốt, bác sĩ không thể làm gì khác hơn là thêm chút thuốc hạ sốt trong thuốc tiêu viêm. Bởi vì nóng dần lên, Cố Khuynh Thành vẫn luôn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, khẩu vị cũng không tốt được, thỉnh thoảng tỉnh lại, cũng chỉ miễn cưỡng ăn một chút cháo, sau đó lại ngủ mê mang. Liên tục giày vò như vậy hai ngày, cuối cùng Cố Khuynh Thành hạ sốt, miệng vết thương tiêu sưng rất nhiều, có nhiều chỗ đã bắt đầu vàng, đó hiện tượng tiêu ứ, nói rõ là tốt. Trong hai ngày này, Đường Thời vẫn luôn canh giữ ở trong bệnh viện, mỗi một lần Cố Khuynh Thành tỉnh lại, đều có thể nhìn thấy anh ngồi ở bên giường mình, không phải đút cô hút cháo, chính là mớm cô uống thuốc. Thậm chí có một lần nửa đêm liên tục sốt cao, cô vẫn luôn đá chăn, nhưng mà chăn luôn luôn được đắp lại lên người mình, cô mơ hồ mở mắt một chút, mơ màng nhìn thấy Đường Thời cầm khăn lau mặt cho cô, còn mang theo mùi rượu cồn. Chuyện Cố Khuynh Thành bị bắt cóc bị thương, vẫn luôn không có báo cho Cố gia vẫn luôn cho là Cố Khuynh Thành ở cùng với Đường Thời. Mấy ngày này Cố Khuynh Thành bị thương, Đường Thời vẫn luôn không có đi tới công ty, nhưng mà lại không có nghĩa là chuyện ở trong công ty, không cần chỗ anh xử lý, cho nên mỗi lần Tô Niên Hoa, Lục Nhiên và Lâm Cảnh Thần đến bệnh viện nhìn Cố Khuynh Thành, sẽ mang một ít văn kiện qua đây. Cố Khuynh Thành sốt cao hai ngày, Đường Thời nào có tâm tư xử lý văn kiện, cho nên vẫn đợi khi cô hạ sốt, lúc này Đường Thời mới bắt đầu bắt tay vào xử lý văn kiện bị chất đống. Cố Khuynh Thành bắt đầu khỏi hẳn, không hề như là trong hai ngày trước, trong 24 giờ đa số đều đang ngủ, thời gian tỉnh lại trở nên nhiều hơn. Trong phòng bệnh chỉ có cô và Đường Thời ngồi ở trên ghế salon một bên, đang nhìn máy vi tính sách tay, trước mặt có đống văn kiện chồng cao, bận rộn không thể chi tiêu, cô không có ý quấy rối công việc của anh, cho nên chỉ có một mình tiêu khiển thời gian, sẽ cầm điện thoại di động xem microblogging, nhìn một chút tin tức, đi dạo chỗ bán đồ một chút, sẽ chơi vài trò chơi ở trên điện thoại di động, chơi mệt liền nhắm mắt ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục tái diễn giải trí như trước. Cứ tự giải trí như vậy, Cố Khuynh Thành cũng hiểu được là có chút buồn chán, nhất là đến cuối cùng, cũng không biết có phải vì trận trước cô ngủ quá nhiều hay không, cả người đều lên tinh thần, hơn nửa đêm không ngủ được. Luôn luôn ở trong phòng bệnh ngây ngô như vậy, Cố Khuynh Thành lại có ý muốn ra ngoài đi dạo một vòng trong đầu, sau đó khi cô hộ sĩ như thường mỗi lần tới chưa đến đo huyết áo cho cô, cuối cùng không nhịn được hỏi một câu. Lúc nào tôi có thể xuất viện? Hộ sĩ mỉm cười nhìn Cố Khuynh Thành, nói. Cố tiểu thư xuất viện, phải đến mùng 1 ô tháng này. Cố Khuynh Thành cầm điện thoại di động lên nhìn ngày, vẫn còn 3 ngày, cô bây giờ, đến 3 giờ cũng không thể sống được. Tôi không có chuyện gì lớn, nay cũng không thể làm thủ tục ra viện được sao? Chuyện này, cố, góc truyện audio.com, tiểu thư cô phải thương lượng với Đường tiên sinh, cách chương.